Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281. Chương 281. Một con thuyền rủi ro địa tinh phi thuyền. Ba ba, mua cho ngươi lam sắc viên thuốc nhỏ. Nhớ kỹ qua ai ăn a hát ba cái câu ngón tay biểu tình. Tỷ tỷ Gina ở trò chuyện riêng Tần Đạo nói rằng. Ngô, ba ba gần nhất chuyện gì xảy ra? Hiến lương càng ngày càng không tác dụng. Muội muội Lina oán giận. Ngạch, Tần Phong nhìn nói chuyện phiếm nội dung. Một hồi sọ não đau. Trở về Long Bảo mấy ngày nay, hắn lấy trông coi Titan chiến hạm danh nghĩa. Mỗi ngày hướng chạy chợ kiếm sống. Không có việc gì liền đi bộ đến các thiên sứ ở trong lầu các. Đè xuống Anvini đầu nhỏ một hồi giao dịch, nói, thiên sứ chính là thiên sứ, thủy tinh làm thân thể, mỗi một lần cũng có thể làm cho hắn sức cùng lực kiệt. Hảo hảo một chỗ thiên sứ lầu các, sắp bị mình làm thành kỹ viện đại khái mỗi lần tốn mấy trăm khối thiên quốc thủy tinh thoải mái một. Cái đương nhiên, Anvini kỹ thuật cũng không như vậy thanh sáp, nhưng kết quả như vậy. Chính là hắn không có tâm tư sủng hạnh hai tỷ muội. Thế cho nên, cấp cho chính mình ăn Viagra, lẻ bảy linh, phốp. Cái này hai nữ nhi, là muốn cho chính mình tinh tẫn nhân vong sao? Ngoan, ba ba hăng ngày này vội vàng. Các loại, chờ, chiến hạm ra khỏi biển. Liền cẩn thận cùng các ngươi một đoạn thời gian, Tần Phong hứa hẹn. Này mới khiến hai nha đầu an tĩnh lại, đóng cửa nói chuyện phiếm. Tần Phong lại đi nội thành dạo qua một vòng, phát hiện tiểu nổi trội vẫn như cũ không ở Ân, ở Tấn Thăng làm mị ảnh nữ hoàng. Sau đó Jolis bắt đầu nhiều lần đi trước mê vụ sơn mạch, tựa hồ đang cái này tiểu la lị tâm lý đã nảy sinh thống nhất hắc ám tinh linh nảy sinh. Ầm ầm, cũng đúng lúc này, ở Long Bảo bầu trời, đột nhiên một đạo tiếng nổ kịch liệt truyền đến. Trong không khí cũng nhất thời truyền đến nướng cháy mùi vị. Lúc này, chỉ thấy ở Bắc Bộ trên bầu trời, địa tinh thương hội cái kia một con thuyền phi thuyền, đột nhiên xảy ra bạo tạc, hóa thành một cái to lớn hỏa cầu. Tần Phong nhíu nhíu mày. Trước tiên chạy tới, chuyện gì xảy ra? Tần Phong ở bị nổ hiện trường, gặp được bị tạc vẻ mặt cho Modimon. Modo cha con, bằng hữu, xong đời, là ta không phải cẩn thận làm hỏng cái này một con thuyền phi thuyền, Modo gương mặt tuyệt vọng. Sau đó giải thích một chút, thì ra, địa tinh công ty ở vận rủi hải vịnh khai thác nhiều lắm khoáng sản. Nhưng bởi vì là hàng loạt hàng, những thứ này khoáng sản đi truyền tống trận vô cùng không có lợi lắm. Mà Long Bảo, bởi không có trên biển thương lộ, cho nên để đem khoáng sản chuyên trở ra ngoài, chỉ có thể sử dụng địa tinh thánh khôi thành công ty duy nhất một chiến thuyền phi thuyền. Nhưng một con thuyền phi thuyền, căn bản không đủ để vận chuyển nhiều như vậy hàng. Vì vậy, Modo liền suy nghĩ cải tiến phi thuyền, tăng vận chuyển tốc độ. Kết quả, nổ tung, dũng sĩ. Phi thuyền phá hủy sau đó, chúng ta khoáng sản, đem không cách nào đúng lúc đưa tới hộ khách trong tay. Tạo thành vi ước, đây đối với địa tinh công ty danh vọng, đúng là đả kích thật lớn. Đồng thời, ta và Modo cũng sắp chịu đến đảo cơ giới phương diện trừng phạt nghiêm khắc nhất. Modimon cũng khổ sở nói, địa tinh mặc dù là một cái tham lam, máu lạnh chủng tộc, nhưng cực kỳ coi trọng buôn bán tín dự. Vì ước, đối với địa tinh mà nói là nhất sai lầm không thể tha thứ. Ta có thể làm những gì sao? Tần Phong lo lắng nói. Hắn cùng địa tinh công ty quan hệ không tệ, không đành lòng xem hai người chịu đến nghiêm phạt. Huống chi, có vô cùng nhiều ngồi trấn Long Bảo. Tự mua danh vọng vật phẩm còn có thể bớt 8%. Dũng sĩ, địa tinh phi thuyền, hủy hoại cũng không nghiêm trọng. Chúng ta có thể mời đảo cơ giới công trình sư tới chữa trị, mà bây giờ chúng ta cần một cái nối thẳng Nam Bộ hải cảng thành thành phố trên biển đường hàng không, như vậy có thể liên tục không ngừng đem khoáng sản vận ra, Modimon nói rằng. Keng, keng, Du Hí nêu lên, Modimon hướng ngài tuyên bố lâm thời nhiệm vụ, mở một cái trên biển đường hàng không, nhiệm vụ miêu tả. Địa tinh công ty cần gấp một cái trên biển đường hàng không. Tới cùng sư tâm đế quốc Nam Bộ cảng thành thị tiến hành mậu dịch. Chỉ có tẩy rửa nối tiếp nhau ở vận rùi hải vịnh phụ cận một bộ phận hải quái. Đường hàng không mới có thể khai thông, chú. Thanh trừ hải quái càng nhiều, ngài quét thưởng đem càng phong phú, một loạt nêu lên soát ra. Tiếp thu, Tần Phong không chút do dự tiếp thu nhiệm vụ. Ân, quét sạch vận rùi hải vịnh phụ cận hải quái, bắt buộc phải làm, tiện đường làm một cái nhiệm vụ. Mỹ tư tư a, bằng hữu, theo ta được biết, phụ cận hải quái phi thường khó chơi. Chúng ta tinh công ty phái mấy nhánh quét sạch đội ngũ đều chưa thành công, cho nên ta không thể để cho ngươi ở chỗ sâu trong hiểm cảnh, Modo chen miệng nói. Ngạch, khó có đứa CNPC còn có thể vì mình suy nghĩ. Tần Phong vỗ vỗ Modo bả vai, khẽ cười nói, làm bằng hữu, ta tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn ngươi và Modimon quản lý bị nghiêm phạt, cảm ơn. Ngươi là địa tinh bằng hữu tốt nhất, Modo gãi đầu một cái. Dũng sĩ, Nguyệt Hư không chi long bảo vệ ngươi. Đến lúc đó, chúng ta tinh sẽ cùng ngươi đi ra hải, hung hăng đánh lật bọn họ lũ quái vật biển cái mông. Modimon cắn răng, tốt, long bảo chiếc thứ nhất chiến hạm, sắp đến gần ngày gần đây hoàn công. Đến lúc đó, chúng ta liền cùng nhau đi thuyền đánh hải quái a. Tần Phong mỉm cười, nói vậy, các loại, chờ, hai vị này địa tinh, gặp được chính mình Titan chiến hạm sau đó, nhất định sẽ dọa sợ a. Hai ngày kế tiếp, Tần Phong lại đem Titan hạm pháo, Titan đạn pháo đưa đến ụ tàu. Ân, muốn đánh hải quái, chỉ có thuyền không có pháo có thể là không được, mà chính hắn, mỗi ngày phụ cận soát đánh quái. Có thời gian liền tới Thiên Sứ Lầu Các, đi dạo kỹ viện. Có một lần, Tần Phong cao hứng, muốn mở rộng một cái Anvini còn lại vị trí. Bất quá, như vậy không thể nghi ngờ biết đâm một tầng thật mỏng tồn tại. Dễ dàng bị Ro phát hiện ân, nếu như vị này viễn cổ Thiên Sứ dáng dấp biết. Chính mình thuộc hạ tối cường Thiên Sứ mỗi ngày bị một nhân loại đùa bỡn lời nói. Sợ là muốn chọc giận nổ a. Dương Phàm xuất phát, kiếm chỉ vận rủi chi hải. Châu Âu tối cường chiến hạm, Bismarck hào hạ thủy, nước Mỹ thiên thần hào dưới chiến hạm thủy. Nhật Bản Kaga hào chiến hạm thành công hạ thủy. Châu Á đệ nhất, Âm Quốc Hoàng gia công hội biểu thị, đang ở tổ kiến siêu cấp chiến hạm. Hoàng gia Phương Chu hào vô tận chi hải. Chỗ tiếp theo bảo tàng hải tộc bí mật, làm Tần Phong mở ra diễn đàn thời điểm, thấy được rất nhiều tương quan thiếp mời. Ân, theo hải vận thời kỳ đã tới, cùng với các người chơi đem lực chú ý đặt ở vận rủi chi hải bên trên. Nghề đóng thuyền cũng càng ngày càng phát 44 đạt đến. Thế giới các quốc gia đại công hội đều làm trọng điểm bố cục. Mà đội thuyền lại chủ yếu chia làm thuyền hàng, chiến hạm lưỡng chủng, thuyền hàng, chủ yếu phụ trách hải vận kiếm tiền, chiến hạm, chủ yếu phụ trách thăm dò vô tận chi hải, phát hiện trong đó hải đảo cùng bảo tàng, thiếp mời bên trong xuất hiện Bismarck hào, thiên thần hào, Kaga hào, hoàng gia Phương Chu hào, đều là đời trước lừng lẫy nổi danh siêu cấp chiến hạm mỗi một chiến thuyền. Cũng làm cho đã từng Tần Phong không ngừng hâm mộ. Bất quá, theo Titan chiến hạm gần ra lò, kể trên chiến hạm đều muốn biến thành rác rưởi. Ngày này, làm Tần Phong thống khoái khoái làm cho Anvini bang chính mình giải quyết đi. Vẻ mặt sảng khoái từ phía trên khiến cho Lầu Các đi ra phía sau. đột nhiên bỏ vào một cái ro thần âm đưa tin, thanh âm còn mơ hồ có chút hưng phấn. Phàm nhân, Titan chiến hạm, chữa trị hoàn tất, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.